1979, tác giả, Tranh Cân Luận Lạng Hoa Hoa Mạo, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 384, chương 384, Tứ Đại Gia Tộc. Sân đánh gôn, tọa lạc ở nước xanh dập dờn, sóng nước lấp loáng, thanh tịnh mê người bờ biển, địa phương có chút lệch, nhưng là công trình phi thường tốt, có bể bơi, phòng tập thể thao. Sân đánh gôn, nhà tắm hơi thất, phòng họp, chung quanh phong cảnh cũng phi thường tốt. Sân bóng đầy đủ lợi dụng cao thấp chập trùng tự nhiên xu thế. Lấy xung quanh sơn hình cùng khai cầu khu sáng tạo cơ hội. Để quả bóng gôn nghệ có thể phát huy đến phát huy vô cùng tinh tế. Sân đánh gôn bốn phía là thiên nhiên rừng cây tùng. Khắp nơi có thể thấy được nham thạch hơi lộ sừng đầu. Sân bóng cùng bờ biển ở giữa một đường có thể thấy được bằng phẳng sườn dốc cùng vách núi treo leo. Dãy núi ôm ấp, trời nước một màu, đồng cỏ xanh lá xanh ngát, bảo lưu lại khí thế hùng vĩ tự nhiên cảnh quan, làm người ta nhìn mà than thở lúc lại cảm nhận được trùng điệp khiêu chiến. Đám thổ hào am hiểu nhất làm sự tình là hưởng thụ sân đánh gôn cho fan bóng đá cung cấp trung cực. Giải trí thể nghiệm, sân bóng có thể xưng châu Á gôn thiên đường. Vũ Đức Hoa tại trong bể bơi chưa bơi lên vài vòng, liền có chút mệt mỏi, không có khí lực, dẫm lên ao nước trên bậc thang bờ. Hắn sờ sờ bụng, đã có bụng nạm, mấy năm này, hắn không tự chủ cảm giác được đã phát phúc, dáng người đã biến dạng, chờ đợi đã lâu phục vụ viên nhanh giúp hắn lau sạch sẽ thân thể. Hắn ghét bỏ xoa không lưu loát, chiếm trong tay người bán hàng khăn mặt, mình trà sát, Vu tiên sinh, lúc này thư ký của hắn vội vã chạy tới, một thân trang phục nghề nghiệp ăn mặc nữ tử, tướng mạo năm phần, dáng người cao gầy, thư ký tốt nghiệp ở nước Mỹ dây Thường Xuân Đại học. Cũng là hắn ngàn chọn vạn tuyển ra tới, tuyệt đối có thực học. Chơi đùa cùng sự nghiệp hắn phân rõ, cùng đi ăn bữa sáng, buổi sáng tức giận, hắn liền không có ăn được bao nhiêu, như thế một vòng du lịch xuống tới, ngược lại có chút đói bụng, hắn thay xong một thân rộng rãi đồ thể thao, trên đầu đeo một cái che nắng mũ, mang theo thư ký đi ăn liên hoan sảnh, thư ký điện thoại vang lên, nghiêng tai hàn huyên vài câu. Sau đó mới cùng Vu Đức Hoa nói, Vu tiên sinh, La tiên sinh thư ký đánh tới điện thoại, La tiên sinh sẽ đến đúng giờ. Vu Đức Hoa nói, đi nước Mỹ cái đám kia hóa phát sao? Thư ký nói, Kha quản lý đã sắp xếp xong xuôi, đoán chừng cuối tuần có thể đến bờ. Đây là buổi chiều phát biểu bàn thảo, ngươi xem một chút, có gì cần sửa chữa, ngươi nói xuống ý kiến. Vũ Đức Hoa một bên húp cháo một bên nhìn một lần bản thảo. Cuối cùng buông xuống nói, Tiểu Ngô à, ngươi theo hai ta năm, thế nhưng là cái này giác ngộ còn chưa đủ. Ngô Bí Thư ngẩn người, ôm khiêm tốn thụ giáo dáng vẻ nói, Vu tiên sinh, ngươi nói, ta nghe. Vũ Đức Hoa nói, chúng ta là người làm ăn, có thể càng là người làm ăn càng là phải có giác ngộ. Cái gì giác ngộ biết sao? Ngô Bí Thư lắc đầu, một bộ mờ mịt nói, Vu tiên sinh, ta không rõ ràng, chính trị giác ngộ, người làm ăn không có chính trị giác ngộ làm thế nào sinh ý đâu. Người bản này phát biểu bản thảo không có chính trị giác ngộ, không có thể hiện một cái người làm ăn ái quốc tình hoài, không có thể hiện một cái người làm ăn một lòng vì nhân dân tư tưởng. Độ cao này quá thấp, Ngô Bí Thư không nghĩ tới Vu Đức Hoa sẽ nói loại lời này. Nhịn không được điểm tỉnh nói, Vu tiên sinh, nơi này là Hồng Kông, mặc dù chúng ta làm chính là nội địa sinh ý, thế nhưng là thân là một nhà cảng tư xí nghiệp, chúng ta không cần thiết đàm luận giác ngộ a. Làm ăn thứ nhất chính là muốn đàm luận chiến lược cơ sở là xây dựng ở chính sách lên. Pháp quy lên, hết thảy theo nếp, hết thảy điểm xuất phát và nơi quy tụ, đồng thời cũng phải dựa theo Hồng Kông kinh tế tình thế đến nghiên phán. Như vậy Hồng Kông tình thế có ai đến quyết định đâu? Người Hồng Kông vận mệnh có người đến quyết định. Người Anh, Ngô Bí Thư trả lời không chút do dự. Vũ Đức Hoa ăn nói mạnh mẽ nói. Sai, 10 phần sai. Hồng Kông tình thế là từ nội địa đến quyết định. Hết thảy đều muốn phục tùng Trung ương. Trước mắt ngay tại khởi thảo cơ bản pháp. Tương lai hết thảy đều muốn theo Hồng Kông cơ bản pháp đến đi. Hồng Kông tại chín thất nhất chắc chắn trở về. Đây là lịch sử đại thế, ai cũng không ngăn cản được, ai đứng tại lịch sử xu thế mặt đối lập, ai cũng không có kết cục tốt. Nếu như Ngô Bí Thư gặp qua Lý Hòa liền sẽ phát hiện Vũ Đức Hoa nói chuyện khí thế phi thường. Giống Lý Hòa, thậm chí Vũ Đức Hoa chính mình cũng không có phát hiện. Hắn tại nhuận vật im ắng bầu không khí bên trong cảm thụ cùng tán đồng Lý Hòa hạch tâm giá trị. Cũng tự giác thực tiễn chủ nghĩa xã hội hạch tâm giá trị quan. Là cùng chạy thường thường bậc chung mà phấn đấu. Có một loại ảnh hưởng gọi thay đổi một cách vô tri vô giác. Nói cười cử động, vô tâm tại học, thay đổi một cách vô tri vô giác. Tự nhiên giống như, huống chi thao lý nghệ có thể. So sánh minh dễ tập người, là lấy cùng thiện nhân cư, như vào chi lan thất. Lâu mà tự phương vậy, cùng ác nhân cư, như vào bào ngư tứ, lâu mà tự thối, mặc tử buồn tại nhiễm tia, là vì vậy, vì lẽ đó nếu như Vũ Đức Hoa đọc qua Nhan Thị Gia Huấn tất nhiên có thể chính xác đọc thuộc lòng ra. Một câu cuối cùng, quân tử tất thận giao du chỗ này, Vũ Đức Hoa nói rất đúng, lại hình như không đúng, Ngô Bí Thư không biết làm sao phản bác. Chỉ là nói, Vu tiên sinh, vậy ta làm sao sửa chữa? Lão bản nói đều là đúng. Đây là nàng hỗn chỗ làm việc chuẩn tác. Tại phát biểu chung kiên định Hồng Kông phát triển nhất định là lạc quan. Ta xem trọng Hồng Kông phát triển tiền cảnh. Hồng Kông sẽ bảo trì trường kỳ phồn vinh ổn định. Trung ương chính phủ, một nước hai chế. Cảng người trị cảng. Độ cao tự trị phương châm không có cũng sẽ không thay đổi. Mà lại chúng ta tin tưởng, đặc khu chính phủ có năng lực, Hồng Kông dân chúng có trí tuệ xử lý Hồng Kông gặp phải các loại phức tạp vấn đề và cục diện. Xem một chút đi, đây mới là độ cao. Chúng ta phải bắt được nội địa phát triển kỳ ngộ. Chỉ cần là có lợi cho Hồng Kông trường kỳ phồn vinh ổn định, có lợi cho tăng tiến Hồng Kông dân chúng phúc lợi. Trung ương chính phủ nói ra sự tình, chúng ta Hồng Kông thị dân đều sẽ toàn lực ủng hộ. Chúng ta Hồng Kông thương nhân cũng sẽ toàn lực ủng hộ. Tóm lại chính là có một câu, chúng ta ủng hộ Hồng Kông trở về. Công ty của chúng ta đối Hồng Kông tiền cảnh xem trọng. Lời nói âm vang hữu lực. 333. Một trận tiếng vỗ tay về sau, một cái người cao lão nhân đột nhiên xuất hiện sau lưng Vũ Đức Hoa. Bên cạnh còn có 5-6 cái một nhóm cùng đi. Vũ tiên sinh, quả nhiên khiến người tỉnh ngộ. Khó trách có thể trở thành dệt nghiệp nhân tài mới nổi. La tiên sinh, đã lâu không gặp, người này chính là Hồng Kông dệt đại vương La Đỉnh Bang. Hắn 50 niên đại từ nội địa đến cảng. Kinh doanh dệt xưởng may, 70 niên đại mùa màng lập La Thị Đồ Hàng Len, 1987 mới tại Hồng Kông đưa ra thị trường. Cũng chính là năm nay, La Thị gia tộc là tứ đại chế áo hạn ngạch một trong tứ đại gia tộc. Sau đệ nhị thế chiến, Benzin dệt nghiệp bị trọng thương, Hồng Kông dệt đã tế thừa cơ phát triển. Từ truyền khẩu thành phố thông thương với nước ngoài biến thành công nghiệp sản xuất lối ra thành. Thì, chế áo nghiệp xung làm trọng yếu nhân vật, dẫn đầu bản cảng xu hướng công nghiệp hóa, mà thợ may sản phẩm cũng một mực tại bản thương nhân Hồng Kông phẩm lối ra bên trong chiếm thủ tịch. Vị trí, từ 60 thay mặt lên, chế áo vẫn là Hồng Kông lối ra ích lợi kỹ nghệ lớn nhất. Chiếm bản địa sản phẩm lối ra tổng ngạch 30% trở lên. trừ năm 1957 thời kỳ toàn thịnh 44.6% bên ngoài, chiếm đoạt tỷ trọng đồng dạng tại 30% đến 36% ở giữa. Thập kỷ 60 về sau, tình huống trở nên phức tạp hơn, bởi vì nước Anh Mỹ Quốc bắt đầu lo lắng đến từ Hồng Kông nhập khẩu sản phẩm sẽ dẫn đến bổn quốc xưởng may phá sản. Tại nước Mỹ Kennedy chủ chính thời kỳ, các nơi mậu dịch bảo hộ chủ nghĩa hưng khởi, nước Mỹ chính phủ đẩy ra một hạng đem một mực tiếp tục đến năm 2005 hạn ngạch chế. Lấy hạn ngạch chế độ hạn chế thợ may nhập khẩu, nhưng là vẫn không có hạn chế lại Hồng Kông chế áo phát triển. Đến thời năm 1970, Hồng Kông cũng trở thành Á Thái trong vùng chứ danh thợ may mua sắm trung tâm, đã hấp dẫn đến số lớn sinh sản đơn giản hóa thức đơn đặt hàng, cũng hấp dẫn đến lượng nhỏ giá cao thợ may đơn đặt hàng. Lúc này vẫn là trên thế giới lớn nhất thợ may lối ra địa khu. Vũ Đức Hoa vội vàng đứng dậy tiến lên nắm tay. Ngươi quá khen ngợi, chính là ăn nói linh tinh mà thôi. Ngươi đừng nên trách, Lâm tiên sinh, Điền tiên sinh, Phương tiên sinh, thân thể mạnh khỏe. Hắn đối La Đỉnh Bang sau lưng đám người cũng nhất nhất nắm tay. Không dám khinh mạn, đều là trang phục dệt nghiệp giới một đỉnh một đại lão. Mặt mũi bao nhiêu muốn cho một điểm. Hắn coi là chỉ có một cái La Đỉnh Bang hẹn hắn. Nghĩ không ra Hồng Kông có danh tiếng xưởng may lão bản đều tìm tới hắn. Trong lòng của hắn có chút không hiểu lo lắng. Chúng ta chế áo nghiệp tổng thương hội mấy lần xin mời quá tiên sinh. Bất đắc dĩ Vu tiên sinh là không chịu đến dự a. Bị Vu Đức Hoa xưng là Lâm tiên sinh người Thái, độ đối với hắn để người rất là suy nghĩ. Không có ý tứ, một mực tại nội địa rất bận rộn, có thời gian nhất định quang lâm. Đối với làm thương hội làm tên tuổi, Vu Đức Hoa chẳng thèm ngó tới. Người này cũng không phải là thương hội hội trưởng. Nếu như là thương hội hội trưởng, chế áo ông trùm Trần Vĩnh Cờ ra mặt mời hắn sẽ còn bán cái mặt mũi. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.